Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong một tuần hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 482. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 482. Sắc mặt của Lăng Tiêu công tử và Tử Tiêu công tử vô cùng lạnh nhạt, cũng không hề có trạng thái thất kinh, hiển nhiên là đã sớm dự đoán được diễn biến của tổ đình lần này. Điều này khiến cho Tần Mục có chút thất vọng. Lão Thất, cho dù ngươi luyện tổ đình củng cố như thế nào thì cũng sẽ không thể vượt qua được phá diệt kiếp và sang sinh kiếp, nhưng mà Ngọc Kinh Thành rồi lại có thể. Lăng Tiêu công tử nhắc nhở. Người muốn luyện tổ đình thành trọng bảo để áp chế Ngọc Kinh Thành chỉ là người si nói mộng. Lời hắn ta nói không phải là không có lý. Ngọc Kinh Thành tổ đình thực sự không phải là một ngày xây dựng thành công. Có thể nói là từ kỷ thứ hai, chủ nhân Di La Cung đã bắt đầu luyện chế tòa thần thành này. Kết quả ở trong phá diệt kiếp, kỷ thứ hai đã thất bại. Lần đầu tiên Tần Mục đến Di La Cung còn nhìn thấy được di tích Ngọc Kinh Thành. Sau đó cứ mỗi một kỳ, Di La Cung lại dựa vào cơ sở của đống phế tích mà tiếp tục hoàn thiện Ngọc Kinh Thành. Kỳ vọng Ngọc Kinh Thành có thể chờ đầy tất cả các sinh linh bình an vượt qua phá diệt kiếp và sang sinh kiếp, tiến vào kỳ tiếp theo. Nhưng mà cứ sau mỗi một kỳ, Di La Cung đều kết thúc bằng thất bại. Mãi cho đến kỳ thứ 15, kỳ thứ 16, bố cục Ngọc Kinh Thành mới được xác định. Rốt cuộc tòa thần thành này cũng có thể vượt qua được phá diệt kiếp và sang sinh kiếp. Tiếc nuối duy nhất chính là, tuy thần thành có thể vượt qua phá diệt kiếp và sang sinh kiếp, nhưng người trong thành lại không một ai có thể vượt qua được sang sinh kiếp. Lúc đối mặt với sang sinh kiếp, các sinh linh đều phải chết vô cùng thê thảm. Vậy nên cho đến cuối cùng, Ngọc Kinh Thành tổ đình vẫn đón nhận kết quả thất bại. Tuy nói là như vậy, nhưng Ngọc Kinh Thành tổ đình vẫn là tạo vật vĩ đại nhất, Tần Mục luyện chế tổ đình thành món thần binh mạnh nhất từ kỳ thứ 17. Nhưng nếu như đặt ngang với Ngọc Kinh Thành tổ đình mà nói, vẫn là thua kém rất nhiều. Tần Mục mỉm cười nói, Ngọc Kinh Thành được luyện chế ra là để độ kiếp, đặc tính chuyên dùng nhắm vào hai đại kiếp nạn phá diệt và sang sinh. Tòa thần thành này không chuyên về công kích, mà ta luyện chế ra tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh lại chuyên để công kích và phong ấn. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, công dụng của hai món bảo vật khác nhau, đương nhiên uy lực cũng rất khác biệt. Tử Tiêu công tử đạm mạc nói, Lão Thất, ngươi biết vì sao lần trước chúng ta lại đồng ý với ngươi, lặng lẽ chờ ngươi diệt trừ Vô Nhai Nhị Tỷ không? Chính là bởi vì chúng ta đã nắm rõ ngươi ở trong lòng bàn tay, ngươi phong ấn tổ đình, luyện hóa tổ đình thành bảo, chuyện này sao ta có thể không rõ ràng? Nhưng mà lúc Ngọc Kinh Thành hàng lâm thì mọi nỗ lực của ngươi xem như đều uổng phí, đều là công dã tràng xe cát. Phong ấn của ngươi, tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh của ngươi, mấy nghìn người thành đạo ở dưới trướng của ngươi, Di La Cung chưa bao giờ quan tâm tới. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, nhìn bốn vách thiên bích của tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh, thản nhiên nói, chỉ cần Ngọc Kinh Thành hàng lâm thì bất kể là nỗ lực gì của ngươi thì cũng đều có thể trở nên cực kỳ buồn cười. Phong ấn của ngươi sẽ bị Ngọc Kinh Thành đơn giản đánh thủng, Hỗn Nguyên Đỉnh của ngươi sẽ bị Ngọc Kinh Thành nấu nhừ, lục đạo thiên luân, hồng trung vũ trụ của ngươi đứng trước mặt Ngọc Kinh Thành không thể chịu nổi một kích. Ngọc Kinh Thành vượt qua 16 kỳ vũ trụ, vượt qua 16 dòng hỗn độn trường hà, nó cũng không phải là thừa nhận chúng ta, mà là thừa nhận mấy vạn năm lịch sử cùng văn minh trong 16 kỳ đã qua. Hắn thu hồi ánh mắt, mí mắt rủ xuống. Sức nặng của nó, người không cách nào có thể tưởng tượng được đâu. Tần Mục không nhịn được mà bật cười thành tiếng nói, hai vị sư huynh mời ta đến đây chính là để khoe khoang sự to lớn và trắng lệ của Ngọc Kinh Thành sao? Lăng Tiêu công tử lắc đầu nói, đương nhiên không phải như vậy. Dù sao ta và ngươi cũng là sư huynh đệ, đồng môn cùng một thầy, người thường không thể so sánh được. Sư đệ, trận chiến này nếu như ngươi thất bại, ta và lão tứ sẽ không làm khó người Duyên Khang, đại khái là ngươi có thể yên tâm. Tần Mục nghiêm nghị nói, hai vị sư huynh khí lượng rộng lớn khiến cho người ta khâm phục. Không phải là khí lượng rộng lượng, Lăng Tiêu công tử thản nhiên nói, là vì Xong trận chiến này, sư đệ, người với tư cách là người thất bại sẽ bị chúng ta đánh về quá khứ, mà người thành đạo duyên khăng tích lũy được trong 30 tỷ năm cũng sẽ bị chôn vùi trong trận chiến này. Duyên khăng không kịp gượng dậy, duyên khăng biến pháp cũng chỉ là ảo ảnh ở trong mơ, không đủ lực để uy hiếp đến Ngọc Kinh Thành. Thời điểm này ta thả mặc bọn hắn kỳ thực cũng không phải là rộng lượng. Công tử Tử Tiêu tiếp lời nói: sư đệ tru sát Vô Nhai, diệt trừ Nhị Tỷ, dẹp yên thế lực của Vô Nhai lão nhân, dù cho ngươi thành đạo Ngọc Kinh Thành, ta Hằng Lâm thì gánh nặng của vũ trụ này cũng sẽ không vì vậy mà gia tăng. Vậy nên Ngọc Kinh Thành Hằng Lâm cũng không hề rút ngắn tuổi thọ của kỳ 17. Chúng ta sẽ có đủ thời gian để nghiên cứu làm thế nào để dẹp được phá diệt kiếp, làm thế nào để vượt qua được sang sinh kiếp. Hơn nữa, lão thất, người trở lại quá khứ, người thành đạo duyên khang thân tử đạo tiêu, trả năng lượng lại cho trời đất, cũng sẽ giúp kỷ nguyên này kéo dài tuổi thọ. Lăng Tiêu công tử mỉm cười tiếp: lão thất, người diệt trừ Nhị Tỷ và Vô Nhai lão nhân, hai cường địch có thể uy hiếp được cả Ngọc Kinh Thành, làm Ngọc Kinh Thành Hàng Lâm, cống hiến của người với Di La Cung thậm chí còn to lớn hơn cả hai vị sư huynh chúng ta. Ngô Huỳnh cảm thấy hổ thẹn. Tần Mục nhíu mày, cười mà như không cười nói: hai vị sư huynh đã bắt đầu học tâm thuật của ta rồi đấy. Xem ra trong 35 tỷ năm qua, trong quá trình đối chọi, hai vị sư huynh càng lúc là càng hiểu ta hơn. Ăn ngay nói thật mà thôi. Lăng Tiêu công tử nói: nội tình Ngọc Kinh Thành bày ở chỗ này, cần gì công tâm? Chúng ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng mà quả thực lời nói thực của chúng ta lại có thể đả kích sư đệ người. Tần Mục cười ha ha, đứng dậy nói: đã như vậy, vậy thì hãy để chân tướng lộ rõ đi. Ở trong Lăng Tiêu bảo điện, Lăng Tiêu công tử đứng dậy cười nói: đã như vậy thì hãy chân tướng lộ rõ đi. Được, vậy hé mở chân tướng. Tử Tiêu công tử cũng đứng dậy tiễn đưa sư đệ. Tần Mục vội vàng nói: hai vị sư huynh mời dừng bước. Hai vị công tử đưa tiễn, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 56 vị điện chủ và 18.000 người thành đạo Di La Cung cũng đã xếp hàng lối chỉnh tề đi theo sau lưng hai vị công tử đưa tiễn hắn. Tần Mục bước đến trước cửa Ngọc Kinh Thành, quay người mỉm cười nói: chư vị mời dừng bước. Vậy thì sẽ không tiễn nữa. Tử Tiêu công tử nói. Tần Mục phất phất tay từ biệt nói: không cần tiễn nữa, mời trở về đi. Vừa dứt lời, hắn đã lập tức trở lại độ thế kim thuyền. Ở trên kim thuyền, mọi người đang định hỏi thăm thì chỉ thấy sắc mặt Tần Mục tối thui, mở miệng phun ra đạo ngữ chất chứa sự ảo diệu của đại đạo, đạo âm vang vọng khắp tổ đình. Di La Cung một nơi mục nát, Ngọc Kinh Thành chúng ta toàn là thế hệ mục nát, gieo rắc tai họa cho 16 kỷ nguyên, điều khiển chúng sinh, xem tính mạng của chúng sinh như trò đùa, muôn dân trăm họ chết vì tai ương, tội của Di La Cung chất chồng chất đống, máu trên tay Ngọc Kinh Thành chúng thiên hà cũng khó mà rửa sạch. Hôm nay Di La Cung Ngọc Kinh Thành chúng đã hàng lâm, gây ra tai họa cho kỳ 17. Vì bá tính, vì chúng sinh, chúng ta thẹn là người thành đạo của kỳ 17, thề sống chết phải thảo phạt kẻ ác. Hắn nói xong câu, đạo âm đã vang vọng khắp trời đất không dứt. Toàn bộ đại đạo chất chứa ở bên trong tổ đình đều sôi trào. Bốn vách thiên bích của tổ đình Hỗn Nguyên Đình cùng với mặt đất, sông núi, ao hồ không ngừng rung chuyển, oanh long rung động. Bảo vật Tần Mục đã luyện chế suốt 35 tỷ năm, uy năng của Hỗn Nguyên Đình được thôi phát đến mức tận cùng. Đại đạo lực lượng trùng trùng điệp điệp ầm ầm đè xuống Ngọc Kinh Thành. Ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đại đạo của Hỗn Nguyên Đình hóa thành vô số đạo quang. Đạo quang hợp thành hà quang chi hải, thủy triều bắt đầu khởi động từ bốn phương tám hướng ập đến chỗ Ngọc Kinh Thành. Đạo âm ầm ầm nổ vang, ở bên trong hà quang có vô số đạo văn, đạo liên đan xen với nhau, tươi đẹp rực rỡ, giống như là mộng cảnh vậy. Nhưng mà ở trong một màn tươi đẹp kia lại mang theo sự chấn động khủng bố, có thể hủy thiên diệt địa. Cho dù là người thành đạo, cho dù là điện chủ, thì lúc đối diện với uy năng hung hãn của món bảo vật này cũng không thể chối bỏ sự sợ hãi phát ra từ đạo quả, đạo tâm. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, cả người hắn lóe lên một cái, biến hình thành một cự nhân ba đầu sáu tay. Sáu tay hắn dang rộng, ở trong hỗn độn hải, lục đạo thiên luân được tạo ra từ hỗn độn thạch ầm ầm vận chuyển, đè xuống Ngọc Kinh Thành. Cùng lúc đó, hỗn độn hải cũng sôi trào, uy áp hạ xuống Ngọc Kinh Thành. Giờ khắc này, uy năng của tổ đình hỗn nguyên đỉnh, đạo uy của lục đạo thiên luân, sức nặng của hỗn độn hải đều đồng thời dũng mãnh ra về phía Ngọc Kinh Thành. Ở trên độ thế kim thuyền, đám người Khai Hoàng, Lam Ngự Điền có thể nghe thấy đạo âm liên tục ngân vang. Hào quang của tổ đình hỗn nguyên đỉnh gần như là nuốt chừng bọn hắn. Màn hào quang mênh mông kia không hề mang đến mối đe dọa nào cho bọn hắn. Lúc hào quang lướt qua đại la thiên của bọn hắn, đại đạo chất chứa ở trong đại la thiên được kích phát, cường hóa ở trong uy năng của tổ đình hỗn nguyên đỉnh. Nhưng đúng vào lúc này, ở bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện ở Ngọc Kinh Thành, có một thanh đao thương bay ra, đoạt một tiếng cắm ở chính giữa Ngọc Kinh Thành. Thoáng một cái, đạo thương càng lúc càng cao, càng lúc càng to, giống như là một cột trụ trèo chống vũ trụ càn khôn. Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ mạnh, mũi thương đâm vào hỗn độn hải, giống như là trụ lớn định hải quấy động hỗn độn hải. Đạo thương bị áp lực to lớn uốn cong, từ chân thân đạo thương có vô số hồng mông phù văn tràn ra, càng lúc càng trở nên sáng chói. Các đạo phù văn điên cuồng xoay tròn, nhưng cũng không cách nào có thể ngăn cản được thế ép xuống của hỗn nguyên hải. Ống tay áo của Từ Thiêu công tử phành phật một cái, đàn cổ không người tự tấu bay lên giữa không trung, tiếng đàn hóa thành đại la thiên ngăn cản lục đạo thiên luân, khiến cho uy năng của lục đạo thiên luân không cách nào rơi vào Ngọc Kinh Thành. Oanh một tiếng, uy năng của tổ đình hỗn nguyên đỉnh từ bốn phương tám hướng ập tới, hào quang thủy triều mang theo hào mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa vỗ vào Ngọc Kinh Thành. Thế nhưng Ngọc Kinh Thành vẫn lù lù bất động trong sự trùng kích dữ dội này. Ở trong thành, rừng đạo thụ bị từng trận cuồng phong quét qua, cành lá sao động, nhưng không một gốc đạo thụ nào có dấu hiệu bị hao tổn. Đồng tử Tần Mục đột nhiên co rút lại. Toàn Ngọc Kinh Thành này đã trải qua phá diệt kiếp, sang sinh kiếp của vũ trụ. Lúc chưa hoàn thành hàng lâm thì còn có thể công phá, nhưng khi nó đã hàng lâm hoàn toàn rồi thì ngay cả lao cũng không thể xuyên thủng nổi. Vù một tiếng, lục đạo thiên luân từ trên không trung bay đến, Tần Mục lăng không tung bay, chân đạp hư không vọt đến chỗ Ngọc Kinh Thành. Lục đạo thiên luân lập tức lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng vần quanh. Từng vòng luân hồi cực lớn được xây dựng từ hỗn độn thạch gào thét chuyển động quanh người hắn, càng lúc càng phát lớn. Khai Hoàng Tần Nghiệp cất bước nhảy ra khỏi kim thuyền, nhảy vào một đạo luân hồi. 40 tầng đạo cảnh của y đồng thời trải rộng. Kiếm đạo thánh điện chí cao tọa lạc tại vị trí cao nhất trong 40 tòa chư thiên kiếm đạo, ở trong lục đạo luân hồi tỏa sáng rực rỡ. Lam Ngự Điền cũng nhảy vào một đạo luân hồi, tổ đình đạo cảnh trải rộng ra, thế giới thụ đứng vững cũng có một tòa bảo điện tọa lạc. Đám người Hư Sinh Hoa, Tần Phượng Thanh, Giang Bạch Khuê, Tinh Ngạn cũng lần lượt nhảy ra khỏi kim thuyền, tiến vào lục đạo thiên luân. Bọn hắn chia nhau tọa trấn khắp các mặt chính phản của lục đạo thiên luân, từ người một trải rộng đạo cảnh của mình. Đại La Thiên bành trướng, thế giới thụ cắm rễ ở bên trong tổ đình. Ở trong Đại La Thiên có ngũ thái quay chung quanh bảo vệ. Oanh một tiếng, đợt công kích thứ hai, thứ ba của tổ đình hỗn nguyên đỉnh nối gắt nhau mà tới. Các đạo công kích lướt qua lục đạo thiên luân, hướng thẳng đến Ngọc Kinh Thành. Đại đạo hào quang gần như là bao trùm toàn bộ tòa thần thành cổ xưa kia. Toàn bộ tổ đình, từng đạo sơn mạch hoặc là trầm xuống, hoặc là hở ra, sông lớn hoặc là biến mất, hoặc là âm trầm dậy sóng, nhưng không ngừng cải biến thiên địa, thay đổi kết cấu đại đạo hỗn nguyên đỉnh tổ đình. Nhật nguyệt tinh thần, đại dương bao la đều trở nên sáng chói vô cùng. Hồng mông phù văn khắp nơi ở trong tổ đình đều sáng lên, giúp tổ đình hỗn nguyên đỉnh thi triển ra nhiều loại đạo pháp khác nhau để tấn công Ngọc Kinh Thành, ý định tìm ra kẽ hở của Ngọc Kinh Thành. Ở bên trong tổ đình, thần tàng của đám người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, các loại thánh địa như Tứ Thiên Môn, Giao Trì Ngọc Đài, Thiên Hải, Thiên Hà không ngừng phát sáng, hòa lẫn với địa hình ở bên trong tổ đình hỗn nguyên đỉnh. Một mình Tần Mục khó có thể phát huy được toàn bộ uy năng của tổ đình hỗn nguyên đỉnh, nhưng có được sự phụ tá của 3.000 người thành đạo bọn hắn, uy năng của tổ đình hỗn nguyên đỉnh bộc phát ra càng lúc càng mạnh, có xu thế đạt đến cực hạn. Oanh một tiếng, lục đạo thiên luân men theo hào quang chấn động tổ đình nguyên đỉnh, cắt về phía cửa thành Ngọc Kinh Thành. Cửa thành cũ kỹ của Ngọc Kinh Thành kịch liệt lắc lư nhưng cũng không bị phá mở. Oanh một tiếng, lại một trận va chạm kịch liệt truyền tới. Ngọc Kinh Thành vẫn chưa bị công phá, trong mắt Tần Mục hiện lên một mảnh hỗn độn. Hỗn độn điện sau lưng hắn bất ngờ bay lên, ầm ầm vọt đến Ngọc Kinh Thành. Lục đạo Thiên Luân và Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình cũng đồng thời bay lên. Oanh một tiếng, cửa thành Ngọc Kinh Thành bị công phá. Trên tường thành xuất hiện một vết nứt rất dài, nhưng vẫn không bị vỡ ra. Vào đúng lúc này, Hồng Trung Vũ Trụ treo trước hỗn độn điện chợt leng keng một tiếng vang rồi. Uy năng của Sang Sinh Kiếp tràn ra, xâm nhập vào Ngọc Kinh Thành. Hồng Trung Vũ Trụ thu bé lại, hóa thành uy năng của Phá Diệt Kiếp, một lần nữa oanh kích Ngọc Kinh Thành. Cùng lúc đó, Tần Mục rút hỗn độn kiếm ra, một kiếm đâm ra. Rầm một tiếng, tường thành sụp xuống, bay ngược về phía sau, đè lên rừng đạo thụ ở bên trong thành. Phá Diệt Kiếp của kỳ 15 và kỳ 16 cũng không cách nào có thể phá vỡ được Ngọc Kinh Thành Tổ Đình. Đây là lần đầu tiên tòa thần thành này bị công phá. Tường thành ầm ầm sụp xuống. Lúc sắp sửa đè dạp ở lên rừng đạo thụ thì một bàn tay lớn vươn ra. Tử Tiêu công tử chớp chớp mắt, dùng tay nâng bức tường thành kia lên. Cửa thành không ngừng nổ tung, lục đạo thiên luân cực lớn nghiền nát cửa thành. Tần Mục đứng chính giữa thiên luân, lăng không tiến vào trong thành. Uy năng của Tổ Đình Hỗn Nguyên Đình từ cửa thành đã sập Ngọc Kinh Thành, gào thét xâm nhập vào bên trong. Uy lực mênh mông, những nơi có uy lực này lướt qua, kiến trúc Ngọc Kinh Thành ầm ầm sụp đổ. Ở trong thành, từng vị người thành đạo điện chủ tiến lên thúc giục đạo quả. Hơn 2 vạn miếng đạo quả lơ lửng định trụ uy năng ở Hỗn Nguyên Đỉnh. Mỗi vị điện chủ đều đứng trước bảo điện của mình. 56 vị điện chủ hiên ngang đứng vững. Đột nhiên, Tổ Đình kịch liệt thu nhỏ lại. 35 tỷ năm trôi qua, Tổ Đình đã thu nhỏ lại chỉ còn được 1% so với lúc xưa. Mà hiện tại Tổ Đình lại đang thu nhỏ lại với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. 4 vách tường Tổ Đình Hỗn Nguyên Đỉnh không ngừng đè ép đến về phía trung tâm. Địa hình sông núi nhanh chóng co rút lại, làm cho uy lực của chiếc đỉnh này càng lúc càng áp súc, uy năng càng ngày càng mạnh. Tường thành bao quanh Ngọc Kinh Thành bị ép cho không ngừng sụp xuống, mơ hồ xuất hiện xu thế tàn dã toàn diện. Tử Tiêu công tử duỗi tay ra, từ trong thân đàn cổ rút ra đạo kiếm của chính mình, sắc mặt quán vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Tần Mục đang đứng ở trung tâm lục đạo thiên luân. Tần Mục cất bước đi tới. Đạo binh của 3.000 người thành đạo Duyên Khang ở trong lục đạo thiên luân bay múa, thần thông bắn ra bốn phía, phối hợp với uy năng của Tổ Đình Hỗn Nguyên Đỉnh công kích thiên cung vạn điện ở trong Ngọc Kinh Thành. Xu thế muốn san bằng tòa thành mà ngay cả Phá Diệt Kiếp và Sang Sinh Kiếp cũng không thể làm gì được này. Lục đạo thiên luân lấy Tần Mục làm trung tâm, liên tục xoay tròn, hình thành nên một trận thế cổ quái. Những người thành đạo Duyên Khang đứng ở trên lục đạo thiên luân giống như là chìm vào trong luân hồi. Người ở bên ngoài khó có thể nhìn ra được sự ảo diệu ở bên trong. Nhưng mà Tử Tiêu công tử và Lăng Tiêu công tử lại có thể nhìn ra được huyền cơ lúc lục đạo thiên luân vận hành. Lúc lục đạo thiên luân chuyển động một vòng, người thành đạo Duyên Khang đứng trong thiên luân đều giống như là trải qua một lượt trùng sinh. Bất kể là tu vi hay là pháp lực, thậm chí là thân thể, nguyên thần đều mạnh mẽ lên hẳn. Thiên luân vận chuyển có thể giúp bọn hắn bảo trì được trạng thái đỉnh phong ở trong từng giây từng phút. Thân thể không biết mệt mà pháp lực cũng không cạn kiệt. Lục đạo thiên luân có 2 công dụng nổi trội nhất. Thứ nhất chính là lúc người thành đạo rơi vào lục đạo thiên luân, thân thể và pháp lực của bọn họ sẽ bị tước đoạt hết, ngay cả giống loài cũng bị cải biến. Rơi vào luân hồi chi đạo thì bất cứ lúc nào người cũng có thể chết, thậm chí là còn chết mà không rõ lý do. Công dụng khác của lục đạo thiên luân chính là công dụng đang phô bày ra trước mắt này, chính là giúp người thành đạo Duyên Khang luôn luôn duy trì được trạng thái đỉnh phong, bất tử bất diệt. Tử Tiêu công tử đã từng giao thủ với Tần Mục, nhưng mà người ra tay phải lại là Thất công tử Tần Mục, chứ không phải là Tần Mục của bây giờ. Lúc ấy khi Thất công tử Tần Mục vừa mở mi tâm thụ nhãn ra, một sợi dây đàn của hắn lập tức bị cắt đứt. Tam công tử Lăng Tiêu cũng đã từng giao thủ với Tần Mục rồi. Lúc ấy Tần Mục ngồi yên một chỗ, là một đạo quả ở trên thế giới thụ xuất kích nghênh tiếp toàn lực của Lăng Tiêu công tử, khiến cho Lăng Tiêu công tử biết khó mà lui. Khi đó hai người bọn hắn đều không mò ra được độ sâu của Tần Mục. Thậm chí ở trong 16 kỷ vũ trụ đã qua, không một ai biết được Tần Mục có tổng cộng bao nhiêu viên đạo quả, sở hữu những thần thông gì. Dù cho Tần Mục cũng ghi chép lại pháp môn hỗn độn thành đạo của mình đặt trong nội dung nội cung Di La Cung, nhưng không một ai xem hiểu cả. Đáng sợ hơn chính là ở trong vũ trụ quá khứ gần như không một ai có thể tận mắt chứng kiến Tần Mục động thủ. Có lẽ Tần Mục đã từng ra tay, nhưng mà người có thể nhìn thấy được hắn xuất thủ thì hơn phân nửa đều đã chết. Ngay cả chủ nhân Di La Cung thì cũng đã từng nói thần thông của thất công tử hỗn độn ông ấy cũng không hiểu lắm. Bởi vì không biết gì về Tần Mục nên Lăng Tiêu công tử và Tử Tiêu công tử không cách nào từ chỗ thất công tử để phỏng đoán ra đạo pháp thần thông của Tần Mục. Thật may là trong 35 tỷ năm qua, bọn hắn đã gần như là nghiên cứu thấu triệt đạo pháp thần thông của Tần Mục rồi. Cho dù lục đạo thiên luân của Tần Mục là vô cùng tinh diệu, nhưng mà lại chẳng thể nào mang được đến uy hiếp đối với bọn hắn, không đủ để khiến cho bọn hắn ngã vào luân hồi. Nhưng mà một trong các uy năng đặc thù của lục đạo thiên luân lại chính là uy hiếp chí mạng đối với Ngọc Kinh Thành. Chỉ cần có lục đạo thiên luân ở đây thì người thành đạo duyên khang sẽ bất tử bất diệt, từng giây từng phút đều đạt trạng thái đỉnh phong, hầu như là không thể giết hết. Có thể nói lục đạo thiên luân đã biến người thành đạo thành 3.000 vật chất bất dịch. Oanh một tiếng, từng cỗ chấn động từ ngoài thành truyền đến càng lúc càng kịch liệt. Tổ đình đã thu nhỏ lại, chỉ còn là 1/1000 lúc trước. Nhưng quá trình thu nhỏ này vẫn đang tiếp tục diễn ra. Lúc này, khách cảnh giữa bốn vách đại đình mà Ngọc Kinh Thành đã là rất gần rồi. Đương nhiên, đây chẳng qua là sự đánh lừa thị giác mà thôi. Tổ đình cực kỳ khổng lồ, dù đã thu nhỏ lại, chỉ còn 1/1000 so với lúc ban đầu, thì khoảng cách từ bốn bức thiên bích đến Ngọc Kinh Thành vẫn còn xa xôi. Nhưng mà với tốc độ thu nhỏ như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, bốn vách tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh sẽ áp sát ở bên dưới Ngọc Kinh Thành. Đến lúc đó, toàn bộ uy năng của Hỗn Nguyên Đỉnh sẽ được co cụm lại trong một khoảng không gian hẹp, trực tiếp đè nén lên Ngọc Kinh Thành. Lấy uy năng đáng sợ của món trọng khí được luyện chế từ tổ đình, chỉ sợ Ngọc Kinh Thành rất có thể sẽ bị chấn nát. 56 vị điện chủ và 1.8000 người thành đạo giờ phút này đều cảm thấy hoang mang. Người nào người đấy đều quay đầu nhìn về phía hai công tử, nhưng nét mặt của Lăng Tiêu công tử và Tử Tiêu công tử vẫn vô cùng lạnh nhạt. Bọn hắn thong dong nhìn Tần Mục khống chế lục đạo thiên luân tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hỏng kiến trúc Ngọc Thiên Đình, càng lúc càng đến gần bọn hắn. Ầm một tiếng, tường thành chung quanh Ngọc Kinh Thành lung lay, lại có một phần tường thành sụp đổ. Lúc này đứng ở trong thành đã có thể nhìn thấy sông núi ở bốn vách Hỗn Nguyên Đỉnh rất rõ ràng, thậm chí là có thể thấy rõ cây cối ở trên núi. Khoảng cách giữa bốn vách Hỗn Nguyên Đỉnh với Ngọc Kinh Thành đã rất ngắn. Rốt cục, lục đạo thiên luân cũng đã tiến vào trước khu rừng đạo thụ ở trong thành. Ở phía sau rừng đạo thụ chính là từng dòng hỗn độn trường hà. Ở trong rừng đạo thụ, rất nhiều người thành đạo Di La Cung đã cảm nhận áp lực cuồng dã. Không sai, chính là cảm giác áp bách cuồng dã không thể ngăn cản. Bọn hắn đều đã từng gặp thất công tử Tần Mục, nhưng mà số lần cùng nhau xuất hiện là rất ít. Ở trong ký ức của bọn hắn thì thất công tử luôn luôn có một bộ dạng tao nhã, tuy rằng tình trạng rất xấu nhưng phong độ lại phiêu khoát. Mà giờ khắc này, Tần Mục trước mắt bọn hắn lại thể hiện rõ sự cuồng dã bá đạo. Tần Mục đứng lên lục đạo thiên luân, ngẩng đầu nhìn hai vị công tử, ánh mắt vô cùng hờ hững. Lục đạo thiên luân cũng dần dần đình chỉ chuyển động. Sau lưng hắn, Ngọc Kinh Thành tổ đình đã biến thành một mảnh hỗn độn, không thể tìm ra được một tòa kiến trúc hoàn hảo nào. Hai vị công tử đứng trước rừng đạo thụ, hồng mông phù văn vẫn đang gào thét quay chung quanh đạo thương của Lăng Tiêu công tử, định trụ hỗn độn hải ở trên bầu trời, làm cho hỗn độn hải không cách nào có thể đè xuống được. Lúc này hỗn độn hải cũng đã thu nhỏ vô số lần, càng lúc càng nặng. Đạo thương đã bị ép cho cong vòng, gần như là phải chịu đựng đến mức cực hạn rồi. Oanh một tiếng, lại một cỗ chấn động kinh khủng truyền tới. Một mảnh tường thành Ngọc Kinh Thành sụp xuống, vô số gạch đá tung bay, hồng mông phù văn lạc ấn trên gạch đá cũng bị oanh vỡ. Bốn vách tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh chỉ còn cách Ngọc Kinh Thành tổ đình chừng 100 dặm. Chỉ riêng áp lực nặng nề đến từ món trọng khí này cũng đã đủ để khiến cho rất nhiều người thành đạo ở trong thành cảm thấy ngột ngạt. 56 vị điện chủ tại giờ phút này cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên, không ngừng quay đầu nhìn về phía hai vị công tử, trên trán đổ đầy từng giọt mồ hôi lạnh. Lăng Tiêu công tử, Từ Tiêu công tử vẫn bình tĩnh thong dong như trước, không hề để ý đến một màn kia. Ngoài thành truyền đến từng âm thanh chói tai. Xoẹt một tiếng, đó là âm thanh phát ra do tường thành Ngọc Kinh Thành lung lay sắp đổ trước sự đè nén của một luồng áp lực khủng bố. Đột nhiên, xung quanh Ngọc Kinh Thành, từng tảng tường thành sụp xuống, mà bốn vách tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh rốt cuộc cũng đã tiến vào Ngọc Kinh Thành. Ở trong thành, hầu như tất cả mọi người đều rơi vào trong đại đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi dưới uy năng của một miệng đại đỉnh này. Công tử, một người thành đạo không chịu nổi nữa mà thốt lên. Tử Tiêu công tử đánh đàn, tiếng đàn réo rắt dồn dập, hàng ngàn đại la thiên di vực dị vực bao trùm bốn phía Ngọc Kinh Thành, ngăn cản uy năng của Hỗn Nguyên Đỉnh đang ở bốn phương tám hướng vọt tới. Chỉ thấy các đại la thiên dị vực không ngừng sinh sinh diệt diệt, ngoại lực không cách nào có thể công phá được. Tần Mục nhấn mày: "Lão thất, người biết không?" Bàn tay của Lăng Tiêu công tử rơi vào trên đạo thương, đạo thương này đã bị Hỗn Độn Hải đè cho cong vòng, lập tức thẳng tắp. Uy năng của đạo thương xuyên thủng Hỗn Độn Hải, hồng mông phù văn tràn ra từ thân thương, liên tục xoay tròn, xé rách Hỗn Nguyên Hải, xé rách Hỗn Độn Hải. Xung quanh đạo thương hình thành nên một vòng xoáy đáng sợ, gào thét chuyển động. Lăng Tiêu công tử nhạt lạnh nói: "Ngọc Kinh Thành là do lão sư luyện chế ra, dùng để độ chúng sinh vượt qua phá diệt kiếp và sang sinh kiếp. Có thể nói tòa thần thành này chính là vật bất dịch thứ ba ở trong kỳ vũ trụ." Đột nhiên đạo thương quán xoay tròn, trong lúc đó những mảnh tường xương đã bị sụp xuống của Ngọc Kinh Thành lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Theo Ngọc Kinh Thành gào thét bành trướng, theo sự xoay tròn của đạo thương mà liên tục xoay tròn, một cỗ rung động kinh khủng truyền đến. Tổ đình Hỗn Nguyên Đình bị Ngọc Kinh Thành đang xoay tròn bành trướng chấn động chia năm xẻ bảy. Lăng Tiêu công tử vươn tay rút đạo thương, Ngọc Kinh Thành nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi xuống bên dưới. Một tiếng nổ mạnh long trời lở đất truyền tới, mặt đất bên trong Hỗn Nguyên Đình nứt vỡ ra, oanh tạc thành một lỗ thủng lớn. Xung quanh Ngọc Kinh Thành vô số mảnh đại lục càn quét tản ra khắp bốn phương tám hướng. Công tử Lăng Tiêu gạt trường thương, Ngọc Kinh Thành đình chỉ xu thế rơi xuống, bất chợt lao lên trời nghiêng tiếp Hỗn Độn Hải đang áp xuống. Oanh một tiếng, Ngọc Kinh Thành lao thẳng vào Hỗn Độn. Mảnh Hỗn Độn Hải kia lập tức chia năm xẻ bảy. Ngọc Kinh Thành tổ đình sở dĩ có hai chữ tổ đình là bởi vì tọa lạc ở trong tổ đình, chứ không phải là một bộ phận của tổ đình. Trên thực tế, từ kỳ thứ hai tòa thần thành này đã được luyện chế rồi, vượt qua một kỳ nguyên vũ trụ, nó đã sớm rộng lớn hơn tổ đình rất nhiều. Ngọc Kinh Thành bay ra khỏi tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh, bên dưới là vô số mảnh lục địa tổ đình bị cắt nát, hồng thủy phong hỏa quần quận siết chặt, tựa như tận thế vừa hàng lâm đến tổ đình. Đây chính là uy năng của Ngọc Kinh Thành vật bất dịch thứ ba, nơi che chở cho ngàn vạn người thành đạo. Vật bất dịch thứ nhất chính là thế giới thụ, bởi vì chủ nhân Di La Cung ngộ đạo ngay ở dưới tảng cây, vậy nên thế giới thụ mới mở ra đình chí. Vô Nhai lão nhân được sinh ra từ bên trong thế giới thụ. Thế giới thụ là vật thiên nhiên có thể vượt qua phá diệt kiếp và sang sinh kiếp, trở thành con đường nhập cư trái phép cho các cường giả tiền sử. Vật bất dịch thứ hai là Quy Khư Đại Uyên, là nơi mà Vô Cực công tử đã chào đời. Cứ qua một kỳ vũ trụ, Quy Khư sẽ lại xuất hiện thêm một tòa đại uyên, là thông đạo để tiến vào kỳ tiếp theo. Nhưng mà công tử Vô Cực lại thôn phệ các Quy Khư thần nữ khác, trường khống đại uyên, ngoại trừ khai thiên chúng ra thì không một ai dám mượn đường của mụ. Bất dịch thứ ba chính là Ngọc Kinh Thành, do chủ nhân Di La Cung sáng tạo ra. Tòa thần thành này quả thực là đúng như lời Tần Mục nói, được luyện chế ra để đối kháng với phá diệt kiếp và sang sinh kiếp. Chẳng có bao nhiêu uy năng uy lực, nhưng mà nó lại là một tòa thần thành do chủ nhân Di La Cung chế ra. Nó không cần có uy năng cường đại, nhưng chỉ sau ba đợt va chạm nhẹ nhẹ đã đủ để chấn nát Hỗn Độn Hải và tổ đình Hỗn Nguyên Đỉnh mà Tần Mục phải mất 35 tỷ năm vất vả cực khổ luyện chế ra. Đây chính là món tiền vốn để Lăng Tiêu công tử và Tử Tiêu công tử dựa vào. Tòa thần thành này không thể nào bị đánh nát được. Ở bên trong Lục Đạo Thiên Luân, đột nhiên Tần Mục thét lớn một tiếng, Hỗn Nguyên Đỉnh đã bị nghiền nát lập tức tụ hợp lại. Tử Tiêu công tử nhạt cười nhạt một tiếng. Bên trong Tử Tiêu đạo điện, sau lưng của hắn, tử quang mãnh nhiệt, Ngọc Kinh Thành lập tức bành trướng càng lúc càng lớn. Vô số mảnh vỡ tổ đình bay tán loạn đã bị cuốn vào trong Ngọc Kinh Thành. Khóe mắt Tần Mục giật giật, Hỗn Nguyên Đỉnh lại một lần nữa kết dính lại, nhưng không phải là Ngọc Kinh Thành bị hút vào trong tổ đình, mà là đỉnh của Ngọc Kinh Thành nuốt chửng. "Lão thất, hôm nay chính là ngày ngươi ra đi." Lăng Tiêu công tử nắm chặt đạo thương, cả người hơi trầm xuống. "Xin mời." Tần Mục nhấn mày, lách mình rời khỏi Lục Đạo Thiên Luân, trầm giọng nói: "Ca, giao cho huynh rồi." Tần Vượng Thanh lập tức thoát thân ra khỏi thân Lục Đạo Thiên Luân, nhảy vào vị trí trung tâm của Lục Đạo Thiên Luân, khống chế Thiên Luân. "Ngươi nên cẩn thận một chút, đừng để người ta bị đánh chết. Nếu như không ngăn được, vậy thì ngươi hãy trở về quá khứ đi." Tần Mục nhếch miệng cười cười, Hỗn Độn Điện bay lên, Hỗn Độn Hải ập tới, gào thét lao về phía Hỗn Độn Điện, hùng hồn nói: trận chiến này không thể thua được. Hắn vừa dứt lời, hỗn độn điện lập tức biến mất. 16 dòng hỗn độn trường hà xoay tròn, gào thét chuyển động ở xung quanh hắn. 16 dòng hỗn độn trường hà tạo thành từng vòng tròn lớn, nhỏ. Tần Mục đứng ở tâm vòng tròn, mỉm cười nói: "Lão Tam, Lão Tứ, đến đưa ta trở về." Lăng Tiêu công tử gào to một tiếng, đạo thương đâm ra, thương cắm vào hỗn độn trường hà, ngang nhiên xuyên qua từng dòng sông, trực chỉ Tần Mục. Cùng lúc đó, Từ Tiêu công tử đã vượt qua Tần Mục, đạo kiếm chấn động, kiếm chỉ lục đạo thiên luân. Con đường mà hai người bọn họ lựa chọn chính là phương án ổn thỏa nhất. Lăng Tiêu công tử quyết định với Tần Mục, Từ Tiêu công tử phá hủy lục đạo thiên luân, vây quét người thành đạo Duyên Khang. Quan trọng hơn chính là khi lục đạo thiên luân bị huyệt phá hủy, người thành đạo Duyên Khang phải đối mặt với sự chết chóc. Bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ Ngọc Kinh Thành chúng. Mà sau khi tiêu diệt người thành đạo Duyên Khang rồi, nếu như Lăng Tiêu công tử vẫn chưa hề đánh bại Tần Mục, vậy thì Từ Tiêu công tử đã có thể trợ giúp hắn một tay đả thương Tần Mục, rồi đưa vong hắn lại đến quá khứ. Trận chiến này có thể nói là không có điều gì không phải lo lắng. Ngay trong nháy mắt, Từ Tiêu công tử cất bước lên tiến vào lục đạo thiên luân, thì đột nhiên trước mặt hắn là một mảnh hỗn độn bao la mờ mịt. Một dòng sông hỗn độn trường hà dài hẹp lũ lượt lao tới, kéo hắn vào bên trong vòng chiến với Tần Mục. Ở phía bên kia, trường thương của Lăng Tiêu công tử một thương đâm qua, ý định vén lên hỗn độn trường hà để cho Tứ công tử Từ Tiêu thoát thân. Nhưng mà đạo thương của hắn lại đột nhiên bị đè nặng xuống, hỗn độn trường hà cũng không bị vén lên. Đột nhiên Lăng Tiêu công tử dùng sức, đạo thương bị ép cho cong vòng, nhưng vẫn không cách nào có thể xoáy hỗn độn trường hà lên. Hắn tập phóng tầm mắt quan sát, chỉ thấy 16 dòng hỗn độn trường hà xung quanh Tần Mục đột nhiên trở nên vô cùng rộng lớn, mênh mông bát ngát, tựa như 16 dòng hỗn độn trường hà bao quanh Di La Cung ở bên trong Ngọc Kinh Thành. Xung quanh là sương mù dày đặc, căn bản không thể nào nhìn thấy được bờ bên kia. Hỗn độn sương mù hoàn toàn che lấp mặt sông, không cách nào phân biệt được phương hướng. Thậm chí hắn ta còn không thể xác định được vị trí của Từ Tiêu công tử, càng không thể biết được Tần Mục đang ở đâu. Hỗn độn. Sau khi 16 kỳ vũ trụ bị phá diệt thì sẽ thành hỗn độn. Nội tâm của Lăng Tiêu công tử thoáng trầm xuống, rút đạo thương ra khỏi sông, đứng thẳng lên mặt sông. Hắn ta không xác định hiện tại bản thân đang ở trong phá diệt kiếp của kỳ thứ mấy, cũng không biết phương hướng. Lần trước khi giao thủ với Tần Mục, Tần Mục đã lưu tu luyện đến tầng thứ 36 đạo cảnh. Lúc này hắn cũng thi triển ra một chiêu hỗn độn trường hà này, chỉ đó là trong cuộc chiến quy khư từ 30 tỷ năm trước. Khi đó hắn ta đột phá chiêu này rất đơn giản. Sau đó trong một quãng thời gian dài dằng dặc, Tần Mục cũng nhiều lần giao phong với bọn hắn, nhưng không thể sử dụng lại chiêu thức này. Mà hiện tại 30 tỷ năm trôi qua, một chiêu này lại hiện ra. Thế nhưng đã phát triển đến trình độ hắn ta xem không hiểu rồi. Hỗn độn chi đạo, ngay cả chủ nhân Di La Cung xem cũng không có hiểu. Lão Thất chưa trở lại quá khứ thì chưa thể hỗn độn thành đạo được. 16 dòng hỗn độn trường hà này không phải là tu vi của hắn, mà là phá diệt kiếp chân chính. Rất nhanh, Lăng Tiêu công tử đã suy nghĩ thông suốt điều này. Hắn ta lập tức cõng theo đạo thương đạp trên mặt sông, gào thét mà đi. Những nơi hắn ta đi qua, hỗn độn trường hà đều long long đổ tung. Sau lưng hắn, từng đạo quả ở trên đạo thụ không ngừng bay về phía trước, đạo quang tản ra, xô tan sương mù. Hắn không xuất hiện. Ta nói rõ hắn đã đi ngăn cản Lão Tứ rồi. Ta chỉ mất một ngày là có thể xuyên qua 16 của hỗn độn trường hà, tìm được vị trí của hắn, cũng có thể thoát thân ra khỏi mặt sông, đi tiêu diệt người thành đạo Duyên Khang. Tuy hắn ta không biết hỗn độn chi đạo của Tần Mục rốt cuộc là gì, nhưng mà tu vi thực lực mới là tiêu chuẩn để đánh giá. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.